Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 436 Bắc Tiêu với công chính. Túc Địch, Đại Ly, nàng không phải gia tông sao? Túc Kỳ nhíu mày, nàng đối Đại Ly vẫn là thực yên tâm. Rốt cuộc đối phương không phải bình thường đệ tử, đến nỗi Phó Kiều Kiều tìm không thấy Đại Ly. Đó là tất nhiên, là gia tông. Nhưng là, Phó Kiều Kiều trên mặt có chút lo lắng. Nói, ta nghe Triệu Nguyệt bọn họ nói. Bọn họ gần nhất ở Mây Tản bên kia nghe qua một cái nghe đồn. Nói nàng bị người ám sát. Là một ít tán tu tận mắt nhìn thấy đến nàng bị giết chết ở Xích Luyện Ma Địa. Cái gì? Túc Kỳ sắc mặt đại biến. Như thế nào không nói sớm? Ngoặc kép chấm chấm. À, ta cũng là hôm nay mới nghe được. Phó Kiều Kiều trong mắt có nước mắt đảo quanh. Lý U Lan nhíu mày. Đại Ly, nàng nhưng thật ra có chút ấn tượng. Không chỉ có ở cùng ngày phong chủ thu người thời điểm gặp qua. Ở ngày đó lúc trạng vãng, nàng xa xa xem qua nàng đánh bại mặt sau vài vị chân truyền đệ tử. Nhưng là lúc ấy không như thế nào để ở trong lòng. Thậm chí không cẩn thận chú ý nàng diện mạo. Chỉ cảm thấy hẳn là xinh đẹp nữ tử, đáng tiếc nàng ở gió cuốn hẻm núi. Bằng không không chuẩn có thể nghe qua một ít tiếng gió, ba người chính rối rắm việc này thời điểm. Tiếng chuông đã gõ vang lên, chín vang. Ý nghĩa đây là chân linh tông đại tiết ngày. Đại triệu tập, các đệ tử đều cần thiết bước ra khỏi hàng. Lúc đó, Lý U Lan mấy người đều nhớ tới một sự kiện. Giống như, tại đây một ngày, Kính Yêu phong chủ đại nhân muốn thu đệ tử tới, nếu làm nàng biết chính mình khó được muốn thu một. Cái đệ tử đột tử ở chân linh tông dưới trướng Mây Tản núi non, ba người sắc mặt đều thay đổi. Tựa hồ thấy được Phong Khinh Vân dưới sự giận dữ đại khai sát giới, đang ở ba người nôn nóng vạn. Phần thời điểm, bên kia, cũng chính là đám người dày đặc địa phương. Bỗng nhiên tuôn ra ồn ào thanh, là Lăng Đoan sư huynh. Bắc Tiêu Phong Lăng Đoan A, giống như cùng công chính phong người rằng co. Bắc Tiêu Phong Tiêu Nam thông đám người cũng ở, có người địa phương liền có giang hồ. Năm đại phong. Mỗi một phong tuy rằng đều là chân linh tông, nhưng là trên thực tế chi gian cũng thường xuyên tranh đấu. Đối với loại này tranh đấu, chân linh tông luôn luôn là duy trì. Tỉ như giờ phút này, những cái đó các trưởng lão vừa thấy hai cái phong hạ chân truyền đệ tử đối thượng. Đó là một đám nở nụ cười, công chính phong phi vân kiếm tiên Sở Vân liền đối Tiêu Nam thông sư phó. Về nhất kiếm tiên Tống về cười nói, Tống sư đệ. Xem ra chúng ta đệ tử tinh thần đầu đều có đủ a, đúng vậy. Sở sư đệ từng người đều kêu đối phương sư đệ. Ai cũng không chịu rơi xuống phong. Trên mặt ý cười lanh lảnh, môi lưỡi lại tràn đầy đả kích ngấm ngầm hay công khai, vừa nói. Hai người một bên lưu ý Tiêu Nam thông đám người bên kia động tĩnh. Mà Lâm Túc Vân đám người kiếm tiên pháp tiên cấp bậc nguyên anh cao thủ cũng không ngoại lệ, đến nỗi. Những cái đó khách khứa, liền càng thêm hảo này náo nhiệt trước đây, tới tham gia chân linh tông ngày hội khách khứa bên trong. Vân gia có một đợt, Vân Băng Kiêu một chương băng xương diện than mặt đủ để bước lui kinh đô nội phần lớn thế gia. Cũng chỉ có Vưu gia dám không kiêng dè mũi nhọn, đĩnh đạc đến ngồi ở bọn họ bên cạnh, bất quá ra ngoài mọi người dự kiến chính là. Vưu gia mang đội chính là Vưu gia gia chủ Vưu Phong Thu. Gia chủ tự mình tiến đến. Cũng may Vưu gia có vài cái huyết mạch con cháu đều tại nội viện. Bao gồm cái kia nhất kinh diễm Vưu Hàn Tuyệt. Hơn nữa chân linh tông nhiều ít cũng là năm đại tiên tông chi nhất. Vưu gia gia chủ đích thân tới. Đảo cũng không tính nhiều hiếm lạ mà Tần gia tới người. Là vị cư địa vị cao trưởng lão. Tên là Tần Hòa. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy một nhân vật. Năm đó ở biên cương một dịch trung cầm một tay biêu hãn hỏa pháp. Lấy thiên hỏa ngã xuống nhất chiêu đại sát khí. Hoành sát đại chu đáp số 10 kim đan. Cũng đại lui vài cái nguyên anh kỳ. Làm cho bọn họ sĩ khí toàn vô, có thể nói Tần gia gia chủ dưới đệ nhất nhân vật. Hai đại đỉnh cấp thế gia phía sau đi theo thình lình đều là kim đan kỳ tu sĩ. Bài bài đứng, Vân gia chính là vẻ mặt mặt lạnh. Vưu gia chính là nhất phái âm trầm, bên sườn hai bên là đàn tinh cùng nguyệt giống nhau Hứa, Liễu, Trương, Lữ, Tống, Hàn chờ thế gia, mạnh yếu rõ ràng, địa vị rõ ràng, ngưng kết lên thế lực không giống người thường, làm đối diện nhập tòa tán tu sao rất là Alexander, cũng liền một ít nhàn vân dã hạc nguyên anh kỳ các tu sĩ có thể bình yên nhàn tàn. Một bên nhìn đối diện thế gia, một bên chuyện trò vui vẻ, lần này nhưng thật ra có chút không tầm thường. Cảm giác chân linh tông tựa hồ đặc biệt coi trọng, tự nhiên. Thượng một lần hoàng kim chi tử, 25 cái bên trong chỉ có 3 cái vào chân linh tông. Tiên linh tông còn lại là 4 cái, thắng chân linh tông một bậc, làm chân linh tông thanh danh lại lần nữa bị tiên linh tông đạp lên dưới chân. Mà trải qua một lần mấy năm lắng đọng lại, này 3 cái hoàng kim chi tử nhiều ít đều trưởng thành đi lên. Không nương chân linh tiết hảo hảo biểu thị công khai vừa lật, chẳng phải là làm mấy năm nay tiên linh tông vênh váo tự đắc càng thêm lợi hại. Nhưng thật ra có chút đạo lý. Bất quá tiên linh tông bên kia cũng không phải ăn chay. Ta xem a, lần này bọn họ khẳng định cũng sẽ phái người lại đây tìm phiền toái, vậy tìm bái. Chúng ta thả lã vọng buông cần. Nhìn bái, mấy cái nguyên anh tu sĩ ha hả cười. Giơ tay nhấc chân chung đến hồn nhiên khí thế. Làm phụ cận không có một cái kim đan kỳ dám lưu lại, nguyên anh a. Vẫn là đủ để trở thành đại hạ cảnh nội để trụ tồn tại. Đó chính là thượng lưu nhân sĩ. So với thân vương gì đó còn muốn tôn quý một ít. Toàn bộ đại hạ tính tổng tính lên. Chính đạo chung, đại khái ở 400 đến 478 chi gian. Nơi này cũng đã tới 30 mấy vị. Nhưng thật ra khó gặp nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ không giống nhau. Người sau vẫn là tu tiên trung tuổi trẻ giai đoạn. Tùy thời có lật úp chi yêu. Người trước lại là đã độc lập. Nhưng hoành hành quốc gia. Liền tính độc thân đi đại chu. Cũng chưa chắc nhiều ít nguy hiểm. Thậm chí phần lớn nguyên anh kỳ cao thủ đều du lãm quá to như vậy nam lâm quần vực. Kiến thức bất phàm. Cho nên ngày thường này đó nguyên anh kỳ đều được tung không chừng. Muốn gom đủ bọn họ quá khó, không chỉ có muốn vận khí tốt, thủ đoạn nhiều, quan trọng nhất vẫn là mặt mũi muốn cũng đủ, hiển nhiên. Chân linh tông nội tình vẫn là không lầm, rốt cuộc tán tu nguyên anh rất ít. Phần lớn nguyên anh cao thủ còn tính ở năm đại tiên trong tông mặt. Theo sau tứ đại thế gia cùng hoàng tộc nói tới đây. Bởi vì Tiêu Nam Thông đám người duyên cớ. Trong lúc nhất thời đại lượng người đều buông chính mình đàm luận đề tài. Đồng thời xem qua đi, quảng trường một góc, Công Chính Phong đệ tử đang theo Bắc Tiêu Phong đệ tử tranh phong tương đối. Tiêu Nam Thông là danh khí không nhỏ một cái, xếp hạng Bắc Tiêu đệ tam chân truyền, mà Lăng Đoan còn lại là đệ nhất chân truyền. Giờ phút này bên người còn đứng tuấn lãng ánh mặt trời người thiếu niên. Thực tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn bắn ra bốn phía. Giờ phút này tức giận nổi bật đến nhìn chằm chằm đối diện Công Chính Phong người. Tuyết trắng trên mặt treo giận tái đi. Hô, Lộ Phỉ, ngươi trong lời nói như thế nhục nhã chúng ta Bắc Tiêu Phong. Chính là ra đầu ngứa. Muốn cho ta Dương Phong dùng ta Trảm Phong kiếm tới giúp quát một quát. Dương Phong, Bắc Tiêu đệ tứ chân truyền đệ tử. Trảm Phong kiếm tiên dưới trướng. Đối diện Lộ Phỉ tuy rằng cũng là Mỹ Nam một cái. Lại càng cuồng quyến một ít, liếc Dương Phong, cười nhạo, Dương Phong, người kia Trảm Phong kiếm nhưng quát bất động ta ra đầu. Thay đổi Lăng Đoan còn kém không nhiều lắm, a, Lộ Phỉ là Công Chính đệ tứ chân truyền đệ tử, vốn nên đối thượng chính là Dương Phong. Giờ phút này lại là trực tiếp lướt qua hắn, thẳng đến đệ nhất chân truyền đệ tử Lăng Đoan mà đi. Đối Bắc Tiêu khinh miệt rất là rõ ràng, ở một bên lãnh lãnh đạm đạm Lăng Đoan nhìn hắn một cái. Không nói một lời, chọc đến Lộ Phỉ càng thêm bừa bãi. Chỉ là, hắn bên cạnh cao cái nam tử ra tiếng, Lăng Đoan. Nghe nói phía trước ở gió cuốn hẻm núi. Các ngươi Bắc Tiêu người rất là mất mặt. Thế nhưng là một cái tán tu tiểu tử tiếng gió thước khởi. Thật là ném chúng ta chân linh tông mặt thanh âm rất là âm nhu. Diện mạo cũng cực mỹ, trên eo quấn lấy một thanh nhuyễn kiếm, môi lưỡi đỏ thắm, cười như không cười, như xà giống nhau nam tử, Hứa sư đệ lời này quá kích. Kia Bạch Y công tử đều không phải là vô năng hạng người. Bị nàng sở bại, lòng ta duyệt thần phục, Lăng Đoan nhạt nhẽo nói, Tiêu Nam Thông cũng là cười lạnh. Không biết Hứa Hàn Thiên ngươi có vài phần nắm chắc có thể nhất chiêu dây bại kia công tử Vũ đâu? Công tử Vũ, Tống Khói Sóng, đều là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử bên trong các phong xếp hạng tiền tam nhân vật. Thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Ít nhất cũng theo chân bọn họ ở sàn sàn như nhau. Muốn nháy mắt hạ gục đối phương, chính là đệ nhất chân truyền đệ tử chưa chắc cũng có cái này tự tin. Bọn họ liền càng tựa người si nói mộng. Hứa Hàn Thiên nghe vậy cứng lại, lại không cam lòng, dày đặc mà cười. Ta nói chính là, các ngươi Bắc Tiêu người ở gió cuốn hẻm núi không hề thành tựu. Đặc biệt là ngươi, Tiêu Nam Thông, thế nhưng bị Tiên Linh Tông người công sát vô lực, còn phải làm người ngoài hỗ trợ. Quả thực là mất mặt. Đây là Tiêu Nam Thông trong lòng một đại đau. Nghe vậy đó là đôi mắt một hoành, giá khởi sau lưng đại kiếm. Keng, kiếm rút ra, bá đạo kiếm khí phát ra. Sàn nhà bị quát ra dày đặc cọ sát thanh. Kiếm chỉ Hứa Hàn Thiên, họ Hứa. Các ngươi công chính lão chơi ngoài miệng kia một bộ có ý tứ gì? Không bằng trên tay so cái cao thấp. Cực hảo, Lộ Phỉ cười to. Trên eo phi kiếm ra khỏi vỏ, từng cây tinh tế như phát kiếm khí giật tán, hồn nhiên không sợ Bắc Tiêu bên kia có Lăng Đoan, Tiêu Nam Thông cùng Dương Phong ba người. Bởi vì hắn nhìn đến có người lại đây. Hai người từ quảng trường một chỗ đi tới, phía trước một người nện bước nhẹ nhàng chậm chạp, từng bước nếu đạp nguyệt mà đến. Đỉnh đầu ngọc quan, mặt nếu quan ngọc, mày kiếm rút trường giơ lên, cái mũi cao thẳng cực kỳ, ăn mặc trăng non áo bào trắng, tuấn mỹ vô đáo. Nếu Phan An lại lâm, quanh thân đều có một cổ u lãnh cao quý khí chẳng. Hắn kiếm liền ở hắn trên eo, người cùng kiếm hồn nhiên thiên thành. Mặt sau một người dùng lại không phải phi kiếm, cũng không phải đao, mà là một khẩu súng, đầu hồ tà kim thương. Thương trên người tản ra nhàn nhạt kim khí, có rất nhỏ phù điêu, giống như mãnh hổ rít gào. Là công chính đệ nhất chân truyền đệ tử Liễu Bái Nguyệt, thứ sáu chân truyền Trương Nguyên Khải. Hắn đầu hồ tạc kim thương vẫn là như vậy khủng bố. Này hai người đã đến, đem thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Tam đối bốn, thả Liễu Bái Nguyệt người này rất là đáng sợ. Nhiếp Viêm lúc này cũng bị tễ ở trong đám người, nhìn một màn này, đó là hỏi một người, cũng mất công thằng nhãi này ngoại giao không tầm thường. Bên người người này cũng không phải Nhan Nguyệt Phong người trong nhà, mà là Hàm Đan Phong một cái nữ đệ tử, cũng là chân truyền đệ tử, tên là Ngọc Thanh Tú. Bề ngoài tú mỹ tuyệt luân, tuy rằng so ra kém Hòa Giải Ngữ cùng cũng không phải yên như vậy khuynh quốc khuynh thành, lại cũng cùng nàng sàn sàn như nhau. Liễu Bái Nguyệt xưa nay rất mạnh, thanh danh còn ở Lăng Đoan phía trên, nghe nói hắn đã là nửa bước nguyên anh. Ngọc Thanh Tú chậm rãi nói, một bên nói, Nhiếp Viêm sư muội sơ vì chân truyền đệ tử, không rõ chúng ta này đó chân truyền đệ tử bên trong xưa nay có một cái cách nói. Nga, Nhiếp Viêm kinh ngạc. Hết chương.